Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 459, ướt thân. Megumi: Chạy nhanh lên. Biết rồi. Màn mưa bên trong đang lôi kéo Kato. Megumi hướng lầu dạy học chạy tới. Han Yu phát ra từng đợt quái khiếu. Bất quá gặp nạn người không chỉ có Han Yu hai người, cho nên Han Yu tiếng quái khiếu cũng không có gây nên động tĩnh gì. A, thật là, làm sao đột nhiên trời mưa lớn như vậy a? Chạy vào lầu dạy học cùng nước mưa ngăn cách sau Han Yu. Nhìn xem ngoài cửa lớn Vũ Nhẫn không ở phàn nàn đến. Ngạch, nói đến, ta hôm nay lúc ra cửa nhìn dự báo thời tiết nói sẽ có mưa rào. Ta còn cố ý mang theo dù tới. Kết quả trước hôm nay một mực không có dưới. Ta liền quên mất. Kato Megumi có vẻ hơi ảo não nói. Bất quá nếu không phải Han Yu hiện tại cùng Kato Megumi tương đối quen, hắn cũng không nhất định có thể qua nét mặt của Kato Megumi cùng trong giọng nói cảm nhận được của nàng ảo não. Loại chuyện này xác thực rất dễ dàng quên. Han Yu nghe Kato Megumi sau khi nói xong, liền một bên cùng Kato Megumi vui đùa, một bên hướng nàng nhìn lại. Ngạch, kết quả khi Han Yu ánh mắt rơi xuống Kato Megumi trên thân về sau, Han Yu trong nháy mắt không bình tĩnh, loáng thoáng màu hồng đường vân, để Han Yu có chút huyết mạch phún trương. Lúc đầu trường học mùa hạ đồng phục bản thân liền tương đối mỏng, mà vừa rồi Kato Megumi đi theo Han Yu bị dầm mưa quá về sau, màu trắng đồng phục liền bắt đầu biến thành có chút trong suốt đi lên. Mà lại Kato Megumi ý chí cũng có chút khả quan, bởi vậy bị đánh ẩm ướt sau đồng phục cũng liền cùng Kato Megumi ngực dán tại cùng một chỗ. Cũng bởi vậy để bên trong màu hồng đường vân nội y hiện ra. Mà Han Yu thấy được cái này một mỹ lệ phong cảnh về sau, cả người đều biến thành có chút kích động. Oang Kun, Kato Megumi gặp Han Yu đột nhiên không nói, liền có chút kỳ quái hướng Han Yu nhìn sang. Kết quả phát hiện Han Yu đang sững sờ nhìn mình chằm chằm ngực đang nhìn. Thuận tầm mắt của đối phương, Kato Megumi lúc này cũng phát hiện chính mình quần áo tình huống. Lập tức có chút thẹn thùng đưa tay ngăn tại trước ngực của mình. Đồng thời có chút xấu hổ hô Han Yu một tiếng. Oang Kun, a tương đương. Cái kia, thật có lỗi. Han Yu thấy mình nhìn trộm bị phát hiện, cũng lấy lại tinh thần đến bối rối quơ hai tay. Lắp bắp hỏi muốn cho chính mình giải thích một chút. Sau đó tình huống hiện tại là, Han Yu đã bị Kato Megumi bắt tại trận, cho nên Han Yu chần chờ một chút sau vẫn là thành thành thật thật hướng Kato Megumi nói xin lỗi. Được rồi, Oang Kun đừng nhìn loạn là được. Kato Megumi do dự sau khi, liền điều chỉnh một chút cảm xúc, dùng hết khả năng yên lặng ngữ khí đối với Han Yu nói. Ta đã biết, Han Yu nói cười cười xấu hổ. Sau đó hai người liền đứng tại lầu dạy học cửa ra vào, nhìn xem ngoài cửa mưa to mưa như chút nước mà xuống. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ tiếng mưa rơi bên ngoài, không còn gì khác tiếng vang. Hai người suy nghĩ cũng theo nhỏ xuống ngọc châu bốn phía tung tóe tán. Một lát sau, cảm giác bầu không khí thực sự quá mức lúng túng, Han Yu len lén hướng phía Kato Megumi nhìn sang. Kết quả phát hiện đối phương đang theo dõi chính mình. Han Yu chỉ có thể ngượng ngùng hướng Kato Megumi cười cười về sau, đem đầu chuyển trở về. Lại qua một hồi, rót vào quần áo nước mưa len lén đem nhiệt lượng mang đi. Han Yu chậm rãi bắt đầu cảm giác có chút lạnh. Giật giật chính mình ướt cả quần áo về sau, Han Yu không khỏi lần nữa nhìn về phía Kato Megumi. Phát hiện đối phương đang ôm chặt chính mình, cảm giác rất lạnh dáng vẻ. Han Yu liền cảm thấy có chút bận tâm. Thế là Han Yu nghĩ nghĩ về sau, liền đối với Kato Megumi nói một tiếng, Megumi, ngươi tại nơi này chờ một chút. Sau khi nói xong, Han Yu liền đỉnh lấy mưa to hướng chính mình phòng học chỗ một cái khác tòa nhà lầu dạy học chạy tới. Oang Kun, Kato Megumi nhìn xem Han Yu màn mưa dưới thân ảnh, nhịn không được có chút bận tâm hô lớn một tiếng. Nhưng mà Han Yu thân ảnh cuối cùng vẫn biến mất tại lầu tòa nhà bên trong. Đang đợi một hồi, tại Kato Megumi bắt đầu cảm thấy có chút nóng nảy thời điểm, Han Yu thân ảnh xuất hiện lần nữa. Bất quá Kato Megumi nhìn thấy Han Yu đánh lấy mình rơi vào trong phòng học dù, mà không phải như vừa rồi như thế gặp mưa phi nước đại. Không khỏi thở dài một hơi. Oang Kun, thật là, chỉ là cầm cái dù cũng không cần đội mưa chạy tới đi. Nếu là mưa rào hẳn là sẽ không dưới thật lâu. Chúng ta đợi một chút liền tốt. Khi Han Yu trở lại cửa trường học cái kia tòa nhà lầu dạy học về sau, Kato Megumi liền không nhịn được hướng hắn, phàn nàn. Thật có lỗi, thật có lỗi. Ta vừa sốt ruột liền không có chú ý phương diện này. Mặc dù đang bị Kato Megumi giáo huấn, nhưng là Han Yu cũng chỉ là tại ngoài miệng nhận lầm, trên mặt vẫn là một mặt lơ đễnh. Oang Kun, ngươi dạng này hội cảm mạo. Kato Megumi gặp Han Yu một bộ không xem ra gì dáng vẻ, liền có chút tức giận, nhưng mà còn không có nhiều lời vài câu lời nói nặng. Kato Megumi liền bị Han Yu đưa qua đến một vài thứ. Lúc này Kato Megumi mới chú ý tới, Han Yu không phải chỉ lấy dù che mưa trở về, trong tay hắn còn cầm một đầu khăn lông khô cùng hai bộ đồ hóa trang. Thật có lỗi, trong phòng thay quần áo nữ ta không có lá gan kia đi vào. Cho nên không ngại, ngươi dùng khăn lông khô trước tiên đem trên thân lau khô đi. Còn có ngươi quần áo đều ướt, ta ở phòng học tìm dưới. Cảm giác liền bộ này đồ hóa trang cùng ngươi số đo không sai biệt lắm. Mà lại, Han Yu nói đến một nửa biến thành có chút xấu hổ đi lên. Mà lại, người đồng phục đều xối đi hết, cho nên đợi chút nữa người liền đem liền thay y phục đi. Đương nhiên, người cũng đừng không có ý tứ. Ta làm cái đồng phạm, đợi chút nữa cũng biết thay y phục, ngày mai kịp thời trả lại liền tốt. Bằng không, ta lo lắng hai chúng ta sẽ lạnh. Han Yu nói đưa trong tay bộ kia nữ hài tử đồ hóa trang cầm lên. Đây là công chúa bộ kia quần áo đi. Còn có Oang Kun bộ kia là thị vệ trưởng A. Kato Megumi nhìn một chút Han Yu trong tay hai bộ đồ hóa trang, phát hiện theo thứ tự là công chúa cùng thị vệ trưởng hai bộ đồ hóa trang. Ngạch, là thế này phải không? Han Yu nghe vậy sửng sốt một chút, sợ Kato Megumi hiểu lầm chính mình có dụng ý khác liền vội vàng giải thích một chút cái kia. Đây chỉ là cái trùng hợp, không phải cố ý, ngươi nhìn, ta liền viết cái kịch bản, sự tình khác ta cũng không biết, cho nên căn bản không có khả năng biết cái nào bộ y phục là cái nào vai trò. Được rồi, ta biết Oang Kun không phải cố ý, Kato Megumi có chút buồn cười nói câu để Han Yu không khỏi khẩn trương, vậy kế tiếp chúng ta trước tiên tìm một nơi thay y phục đi. Sora cửa phòng học bên ngoài. Ngay tại thay Kato Megumi đứng gác Han Yu hai mắt vô thần. Chỉ có một đôi lỗ tai thỉnh thoảng run run. Tựa hồ tại cẩn thận lắng nghe cái gì. Oang Kun, ta tốt rồi. Đột nhiên, Kato Megumi đẩy ra cửa phòng học nói với Han Yu. À, nhanh như vậy sao? Han Yu nói hướng Kato Megumi nhìn sang. Kết quả là bị xuyên lên trang phục công chúa Kato Megumi kinh diễm đến. Oa. Megumi, người đầy cũng quá đẹp đi. Han Yu trưởng thành miệng, có chút ngốc ngốc nói. Thật sao, cảm tạ Oang Kun khích lệ. Còn có Oang Kun ngươi đi vào nhanh một chút thay quần áo đi. Kato Megumi biểu đạt cảm ơn của mình. Về sau, liền vội vàng chạy đến Han Yu sau lưng. Đem Han Yu đẩy mạnh tiến vào trong phòng học. Hô, khi cửa phòng học đóng lại về sau, Kato Megumi thở ra một hơi, sau đó liền một cái tay che lấy lồng ngực của mình, mà đổi thành một cái tay thì sờ về phía mặt mình. Cả người không biết suy nghĩ cái gì. Megumi, người đem khăn mặt để chỗ nào rồi? Không có quá bao lâu, trong phòng học Han Yu gọi để Kato Megumi lập tức lấy lại tinh thần. Hở, khăn mặt. Kato Megumi nghe xong Han Yu tựa hồ phải dùng chính mình sát qua khăn mặt, cảm thấy có chút bối rối. Đúng a, khăn mặt, trên người của ta đều ẩm ướt. Nói thế nào cũng phải lau sạch sẽ đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Kato Megumi nghe vậy trầm mặc một hồi sau vẫn là đem khăn lông vị trí nói cho Han Yu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.